Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 197. Chương 198. Đừng khách khí. Bầu không khí nghiêm nghị. Đại chiến tức lâm. Russell nhưng dù bận vẫn ung dung đứng ở Thor bên người. Nhìn Thor cùng Loki đối lập, mắt mang ý cười. Tựa hồ từ Thor xuất hiện một khắc đó, bất luận là binh sĩ vẫn là Odin, ánh mắt đã toàn bộ chuyển hướng Thor. Như vậy, hiện tại gặp làm sao phát triển đây? Chiến sao? Tựa hồ, ở đây sao đối lập xuống? Dựa theo Thor tính khí, thật sự sẽ đánh lên. Bởi vì Odin cũng không phải thật sự Odin. Thor cũng vô cùng xác định điểm này. Mà đối với chính mình nhận định là đối với sự tình, Thor đều sẽ không để lại dư lực đi làm. Vì lẽ đó, hả, đang lúc này, Russell nhưng chú ý tới Phong có một chút biến hóa, nghi hoặc bên trong nhìn sang, chỉ thấy một đạo già nua, nhưng cũng cực kỳ uy nghiêm bóng người. Ở không người chú ý tới lúc, lặng yên xuất hiện ở Loki bên cạnh, trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên. Russell nói nhỏ, xem ra là không đánh được. Dứt lời, ở đây những người khác cũng chú ý tới cái kia đột nhiên xuất hiện bóng người. Các binh sĩ một mặt kinh ngạc, không biết như thế nào cho phải thời gian. Thor nhưng kích động mở miệng nói. Phụ vương, nhìn Thor, Odin vui mừng cười cợt. Lập tức một mặt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn mình. Nói, Loki, nương theo tiếng kêu. Một luồng kỳ lạ gợn sóng từ trên người Odin xuất hiện. Đem Loki ngụy trang đập vỡ vụn ra. Loki sắc mặt trắng bệch, không cam lòng nhìn Odin, đem mặt liếc nhìn một bên. Hắn biết, hắn không có cơ hội. Để hắn phiền muộn chính là, hắn rời đi Asgard, đi một chuyến trái đất. Chính mình kế hoạch lúc trước cũng bị nhỡ. Mà hết thảy này, đều là bởi vì hắn. Russell Bloom, nếu như không phải hắn. Nếu như không phải hắn đem chính mình khuất nhục giam giữ, mình đã đánh tan Thor về Asgard ý chí. Sau đó chính mình tiêu sái trở lại Asgard, thành cứu phụ vương, thành hủy diệt Jotun hai bộ tộc anh hùng, thành phụ vương tối tin cậy nhi tử. Sắc mặt không cam lòng nhìn về phía Odin, Loki há mồm nói, phụ vương, ta, chấm ngoặc kép, câm miệng. Odin thất vọng nhìn Loki, nói, ngươi còn biết có ta cái này phụ vương. Ngươi xem một chút ngươi đều đã làm gì. Loki ánh mắt buồn bã. Xem ra, cha của hắn vẫn là không hiểu. Không hiểu hắn chỉ là muốn một cái bình đẳng ánh mắt mà thôi. Hắn chỉ là muốn đối phương xem tin cậy Thor như thế. Tin cậy chính mình mà thôi. Khóe miệng chậm rãi bốc lên. Tùy tiện tà mị vẻ mặt dần dần xuất hiện ở trên mặt. Loki trào phúng nhìn Odin. Nói, ngươi, cái ngu xuẩn lão hồ đồ. Thor trong lòng cả kinh, hướng đi Loki, thấp giọng nói. Loki, ngươi điên rồi sao? Không để ý đến Thor. Loki thất vọng ánh mắt từ cha mình và ca ca đảo qua. Khóe mắt tầm mắt nhưng đang nhìn đến Russell vẻ mặt là hơi run run. Cái kia không phải trào phúng cùng đồng tình, mà là lý giải. Đọc được Russell trong mắt ý tứ, Loki hướng về Russell hỏi, người rõ ràng, Russell khẽ mỉm cười, nói, rõ ràng, là cái gì, bình đẳng, nghe vậy, Loki sửng sốt một chút, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, lập tức lại biến thành cười to, ha ha ha ha, chỉ tay một cái Russell, như là một cái bị nhìn thấu tâm tư hài tử giống như, trong mắt mang theo một ít hoảng loạn, lớn tiếng nói, người biết cái đếch gì? Loki, Thor một phát bắt được Loki. Nói, đừng nói, phụ vương không cao hứng. Odin thất vọng nhìn Loki, đối với bên người binh lính phất phất tay. Nói, mang Loki xuống, đem hắn nhốt lại. Các binh sĩ sắc mặt nghiêm nghị hướng đi Loki, đem Russell trói buộc lại sau. Mang theo Loki ở Thor thương tâm nhìn kỹ, chậm rãi rời đi. Mãi cho đến Loki biến mất không còn tăm hơi, Odin âm thanh mới lần thứ hai vang lên. Odin nhìn Russell, chậm rãi nói, người chính là Thor nói tới bằng hữu đi. Tuy rằng Odin câu nói này cùng phí lời không có gì sai biệt, Thế nhưng Russell hay là dùng chăm chú nhất thái độ gật đầu. Odin thản nhiên nói, cảm tạ ngươi ở phía dưới đối với Thor cùng Loki việc làm. Loki cho ngươi thêm phiền phức. Ạch, đối phương đây là ý gì? Đối với Thor cùng Loki việc làm. Thor cũng là thôi. Đối với Loki mang tới vòng cổ sự tình. Cũng có thể xưng tụng một tiếng cảm ơn. Trong đầu ý nghĩ nhanh chóng chuyển. Russell nhưng đối với Odin cười cợt. Thấy thế, Odin nhưng nở nụ cười dưới. Nói, đừng suy nghĩ nhiều. Vừa lời nói không có ý gì khác. Chỉ là đơn thuần cảm tạ mà thôi. Lần này Russell đúng là hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Odin dĩ nhiên gặp hướng về hắn giải thích. Có điều, cho dù giải thích, Russell cũng không biết làm sao trả lời. Liền vẫn chỉ có thể cười cười. Cũng may Odin nhìn ra điểm này. Trực tiếp mở miệng nói. Quan với trái đất trên sự tình. Ta nghe Thor đã nói. Đến đây đi, cùng ta khỏe mạnh nói một chút. Đối với người Weaver, ta cũng cảm thấy hứng thú. Weaver, Russell hơi run run. Nói, được. Đối với Weaver cảm thấy hứng thú. Odin cũng không chỉ nói là nói mà thôi. Tuy rằng vừa tỉnh lại, Odin vẫn có chút suy yếu. Tuy rằng bởi vì Loki sự tình, để Odin có chút thương tâm. Thế nhưng Odin vẫn có vẻ tràn đầy phấn khởi. Hay là, Odin chỉ là muốn nhờ vào đó rời đi dưới sự chú ý mà thôi. Ám niệm bên trong, Russell theo Odin đi đến Asgard một chỗ thao trường. Đứng ở trong giáo trường tâm, trên người mặc thường phục Odin hiếu kỳ lượng lớn dưới Russell. Đưa mắt rơi vào Russell trên ngón tay Weaver nhẫn trên. Mở miệng nói, vậy thì là ngươi Weaver đi. Đến, cho ta biểu diễn dưới sức mạnh của nó đi. Nói, Odin chỉ chính mình. Nói, nhắm ngay ta, đừng khách khí. Russell sắc mặt nghiêm túc nói, vậy ta phải tội, dứt lời. Weaver, Wily Blowing Wind trong nháy mắt bị Russell trang bị ở trên người. Ngay lập tức, Russell ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái. Một đạo loại nhỏ gió xoáy ở Odin trước người hành trình. Cuốn về Odin, Odin dương mắt nhìn xuống cơn lốc. Cơn lốc như là xưa nay đều chưa từng xuất hiện giống như. Biến mất sạch sành xanh. Odin khẽ mỉm cười, nói, tuy rằng ta già rồi. Hơn nữa bây giờ còn có chút suy yếu. Thế nhưng điểm ấy phong. Có thể không đáng chú ý à. Người trẻ tuổi. Rõ ràng chính mình vừa thăm dò. Đối với Odin tới nói có chút trò đùa. Russell xin lỗi nở nụ cười. Thân hình đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Có chút ý nghĩa. Odin cười nhạt. Lẳng lặng đứng tại chỗ. Chờ đợi Russell công kích. Phong hơi thổi bay. Ác liệt công kích. Đột nhiên từ Odin trước người xuất hiện, biết phổ thông công kích, đối với Odin tới nói không đáng chú ý. Vì lẽ đó Russell vừa ra tay, chính là công kích mạnh nhất một trong. Mang theo phong nhận, bị Russell áp xúc qua đi loại nhỏ cơn lốc, dường như thực chất giống như đem Odin bao phủ trong đó. Ở để Odin mỗi một giây đều đang chịu đựng vô số công kích đồng thời. Russell từ trong gió xuất hiện. Bị gió lực lượng quấn quanh cánh tay, kéo ngưng tụ sức mạnh hai tay, không ngừng rơi vào Odin trên người. Đối mặt công kích như vậy, Odin vẫn trên mặt mang theo nụ cười, nhẹ nhàng nâng lên một ngón tay, điểm ở trước người, nhất thời, phong biến mất rồi, Russell động tác cũng đột nhiên ngừng lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.